Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 274, kỳ quái lôi minh giáp. Không có, không phải mới vừa còn nói có sao? Đường Tiếu sững sờ, gia hỏa này làm sao đổi giọng nhanh như vậy? Là chơi mình vẫn là làm gì? Đến cùng là thật không có vẫn là nghe nói phải dùng không thôi lấy ra. Vừa rồi, mới vừa rồi là vừa rồi. Thần tử không phải ta nói. Thiên lôi nộ toàn bộ đại lục có thể có bao nhiêu? Hải tộc trong đêm muộn đều không có sao là xét đánh. Xét đánh đều không có ở đâu ra thiên lôi nộ. Các chủ giải thích nói. Cái kia vừa rồi ngươi còn nói có. Hắn nhìn xem các chủ mặt. Có chút cảm giác chột dạ. Đó là bởi vì, các chủ muốn nói cái gì lại bị Đường Tiếu đánh gãy, không phải là nghe nói ta. Muốn dung luyện thiên lôi nộ đem ngươi hù dọa đi. Nghe một chút rèn đúc các chủ vậy mà sợ dung luyện vật liệu. Truyền đi, chậc chậc, Đường Tiếu cười ta nói. Các chủ mặt mo lập tức đỏ lên. Đường Tiếu tự nhiên biết đạo dung luyện thiên lôi nộ nguy hiểm. Dựa theo nguyên bảo cho ra phương pháp đến xem đều có rất nhiều nguy hiểm. Làm không tốt thật sẽ nổ lô. Thiên lôi nộ thuộc về nghịch thiên mà đi vật liệu. Tại thiên lôi bên trong còn sống sót vốn là thiên địa không dung. Có thể nghĩ loại này nghịch thiên vật liệu một khi tại dung luyện thời điểm nổ lô sẽ là một cái kết. Quả gì, rất có thể lập tức đem thiên lôi nộ bên trong lôi điện chi lực lập tức kích phát ra đến. Đến lúc đó đem các chủ điện thành trọng thương cũng chưa biết chừng. Dù sao thiên lôi nộ quá nghịch thiên. Có thể coi là làm như thế vì rèn đúc các chủ cũng không thể như thế sợ a. Không, không đúng vậy a, là rèn đúc các lịch đại quy củ. Không đến bất đắc dĩ không được dung luyện thiên lôi nộ. Các chủ có chút nóng nảy. Hắn sống cả một đời thật đúng là không có dạng này bị châm chọc qua. Hắn cả đời dung luyện qua vô số vật liệu hôm nay lại bị người nói không dám dung luyện vật liệu. Đây không phải châm chọc sao? Đây là đối với hắn nghề nghiệp kiếp sống châm chọc. Đây tuyệt đối là châm chọc. Rèn đúc các còn có quy củ này. Vì cái gì? Đường Tiếu không hiểu hỏi. Nói lên việc này còn muốn từ thứ đệ nhất các chủ nói lên. Cha xứ sau khi đi. Tuân theo cha xứ dạy bảo muốn đem rèn đúc thuật phát dương quang đại. Thế là thứ đệ nhất các chủ liền sáng lập cái này rèn đúc các. Đó là thứ đệ nhất các chủ còn đang lúc tráng niên. Ý nghĩ lớn mật thế là liền thiết kế cái này lấy thiên lôi nộ làm chủ đạo cơ giáp. Lúc ấy lục soát lượt đại lục đạt được một khối thiên lôi nộ. Lấy một phần trong đó dung luyện. Mặc dù trải qua thiên tân vạn khổ tại lần thứ hai dung luyện bên trong thành công. Nhưng lần thứ nhất dung luyện bên trong lại bởi vì nổ lô mà bị trọng thương. Có thể nghĩ thiên lôi nộ nổ lô nhiều đáng sợ. Nghe nói thứ đệ nhất các chủ là cấp 9 đỉnh phong cường giả. Thực lực toàn bộ đại lục cũng sắp xếp đến 5 vị trí đầu. Có thể nghĩ thiên lôi nộ nổ lô uy lực mạnh cỡ nào. Nói xong các chủ thở dài. Đường Tiếu đứng ở một bên nghe không cắt đứt ý tứ. Còn tới cơ giáp chế tạo thành công. Cuối cùng thứ đệ nhất các chủ tự mình thực chiến cái kia cơ giáp. Ai cũng không biết đạo thực chiến thời điểm xảy ra chuyện gì. Từ khi thực chiến về sau thứ đệ nhất các chủ liền bệnh nặng không dậy nổi rất nhanh liền đi. Trước khi chết bàn giao thứ đệ nhị các chủ từ nay về sau lại không có thể dung luyện thiên lôi nộ. Mà năm đó còn lại thiên lôi nộ cũng bị phong tồn. Thẳng đến các chủ nói xong Đường Tiếu mới gật đầu, nguyên lai là cái dạng này. Không nghĩ tới mạnh như thứ đệ nhất các chủ liền là chết tại ngày này lôi giận bên trên. Trách không được các chủ vừa rồi nghe nói mình muốn dung luyện thiên lôi nộ sẽ vẻ mặt đó. Thứ đệ nhất các chủ thiết kế cơ giáp này vốn là lấy thiên lôi nộ làm chủ đạo. Lợi dụng thiên lôi nộ, thiên ngoại lạnh thạch, hỏa linh thép cùng đại địa thổ tinh các loại 4 loại tài liệu hiệu quả đặc biệt kích phát ra lực. Chiến đấu mạnh mẽ. Nếu là không có thiên lôi nộ cơ giáp này uy lực sau đó hàng một nửa còn nhiều hơn. Muốn hay không gia nhập mình nhìn xem xử lý a. Đường Tiếu nói xong lưu lại các chủ y nguyên đi ra. Khố phòng, nếu là người ta tổ tông lưu lại nguyện vọng, mình mặc kệ thân phận gì cũng không tốt can thiệp. nên nói đều nói rồi, về phần lựa chọn như thế nào liền nhìn các chủ chính mình. Thiên lôi nộ cố nhiên đáng sợ, coi như để nguyên bảo dung luyện đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu như thành công, chế tạo ra cơ giáp hoàn toàn có thể cho cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ một cái đánh 5 cái thậm chí 6 cái không rơi vào thế hạ phong. Phong hiểm cùng chỗ tốt thường thường là thành có quan hệ trực tiếp. Lưu lại suy nghĩ sâu xa các chủ tại khố phòng, Đường Tiếu một người hướng phân giải đường đi đến. Hiện tại muốn nhìn một chút cái kia thất bại cơ giáp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì thứ đệ nhất các chủ thực chiến thời điểm sẽ bệnh nặng không dậy nổi. Đến phân giải đường, đám người đã sớm tán đi. Chỉ còn lại có mấy cái quét rác gã sai vặt. Đuổi gã sai vặt đi. Đem cái kia cơ giáp lần hai đem ra. Trên bản vẽ viết, cơ giáp này tên là Lôi Minh Giáp. Nhìn bên ngoài còn tính hoàn chỉnh. Trong mắt bắn ra hai đạo lam quang tiếp tục quét hình. Ban ngày chỉ là quét nhìn vật liệu. Hiện tại muốn càng tỉ mỉ quét hình một lần. Đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Hắn nói một mình, đưa tay sờ sờ cơ giáp mặt ngoài. Toàn thân đều không có cái gì dị dạng. Các loại sờ đến ngực thời điểm lại đột nhiên phát hiện cả bàn tay đều chết lặng. Loại kia giá rét thấu xương cùng nóng rực cảm giác trong nháy mắt tràn ngập trên tay. Vừa định lấy tay ra lại cảm giác tay bị hóa đá. Chính là đại địa thổ tinh thuộc tính đặc biệt tạo thành. Không tốt, trong lòng của hắn kinh hãi. Đang chuẩn bị đem tay lấy ra cũng cảm giác chấn động toàn thân. Một cỗ bị sét đánh nặng cảm giác lập tức quét sạch toàn thân. A, thời khắc mấu chốt Đường Tiếu một cước đạp ra ngoài. Lôi Minh Giáp lập tức bay ra ngoài. Nguy hiểm thật, lắc lắc còn hơi choáng tay ra một đầu mồ hôi lạnh. Không hổ là nghịch thiên mà tồn tại vật liệu. Coi như Lôi Minh Giáp bên trên không có năng lượng tinh thạch cung cấp năng lượng. Phát ra hiệu quả vẫn là như thế mạnh. Nói cách khác, thiên lôi nộ liền xem như để đó bất động. Cấp 6 một cái chiến sĩ chạm đến đều sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng lẽ thứ đệ nhất các chủ là bị Lôi Minh Giáp phản vệ? Trong lòng của hắn suy đoán, nhìn xem Lôi Minh Giáp ngực thiết kế. Ở giữa là một vòng hút tinh thạch, lại hướng ra phía ngoài một vòng là bốn loại đặc thù vật liệu. Cái này bốn loại đặc thù vật liệu liền là quay chung quanh hút tinh thạch mà lắp đặt. Lấy ra một kiện năng lượng để vào Lôi Minh Giáp bên trong. Nhìn như không có chút nào động tĩnh. Ăn một lần thua thiệt Đường Tiếu lần này đứng ở đằng xa dùng một rút. Can, trường côn đâm dưới Lôi Minh Giáp. Hống, chỉ gặp Lôi Minh Giáp ngực lập tức lóe ra một đạo hỏa quang. Cái kia mẫu thép đúc thành trường côn trực tiếp bị hòa tan. Thật mạnh, lại có tự chủ công kích ý thức. Đường Tiếu dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh. Lôi Minh Giáp lợi dụng năng lượng tinh thạch năng lượng lại có thể tự chủ phòng ngự. Thậm chí còn có thể chuyển phòng ngự là công kích. Không tốt, dưới chân lập tức triển khai cửu cung huyễn bước. Trong nháy mắt xuất hiện tại một địa phương khác. Chỉ gặp chỗ mới đứng vừa rồi đã cháy đen một mảnh. Ngay tại Đường Tiếu vừa rồi di động trong nháy mắt Lôi Minh Giáp bên trên thiên lôi nộ vậy mà lóe lên một cái. Lập tức một đạo thiểm điện bổ đi ra. Nếu không phải trốn tránh kịp thời vẫn thật là lấy Lôi Minh Giáp nói. Trách không được thứ đệ nhất các chủ thực chiến về sau sẽ bệnh nặng không dậy nổi. Quả nhiên là bị phản phệ. Năng lượng tinh thạch để vào không nhiều. Trước tiêu hao chơi lại nói. Thầm nghĩ lấy cầm lấy thủy hỏa côn hướng Lôi Minh Giáp đánh tới. Nếu không trước đem năng lượng tinh thạch tiêu hao hết. Hoàn toàn không có tiếp cận Lôi Minh Giáp khả năng. Cũng sẽ không thể tiến một bước nghiên cứu. Không nghiên cứu như thế nào mới có thể náo minh bạch cái này Lôi Minh Giáp đến cùng chuyện gì xảy ra. Canh thứ nhất, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.